Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, thiên đại kế hoạch. 4. Càng cầu thanh, Đường Vân Bằng đưa đi Đoan Mộc Lâm, cả người đều chỗ ở kích thích bên trong. Bất quá hắn không có quên chính sự, lập tức gọi thông Đường Tu điện thoại, trầm nói rằng, lập tức trở về trong nhà một chuyến, ta có chút sự tình muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Nửa tiếng đồng hồ, Đường Tu thanh âm, truyền đến, không dùng đến nửa tiếng đồng hồ, Đường Tu liền hấp tấp từ bên ngoài gấp trở về. Khi hắn nhìn thấy Đường Vân Bằng về sau, cười híp mắt nói ra, nghe nói Đoan Mộc Lâm tới rồi. Đường Vân Bằng xoa xoa tay, hỏi, Tu Nhi, ngươi nói cho đại bá, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn, cùng trước đây có chút bất đồng. Đường Tu cười nhạt nói, kỳ thực cũng không có gì. Đoan Mộc Lâm thân là dị năng cục trưởng, đối với chúng ta Đường gia có to lớn tốt chỗ. Ta chẳng qua là truyền thụ cho hắn một bộ tu luyện công pháp, cho hắn một ít tu luyện đan dược, đồng thời hứa hẹn vài chục năm chi về sau, làm cho hắn gia nhập vào Đường Tông, trở thành chân chính tu đạo giả, đồng thời làm cho hắn theo chúng ta cùng rời đi. Đi đâu trong? Đường Vân Bằng gấp hỏi. Đường Tu chăm chú nói ra, tiên giới. Đường Vân Bằng trong giây lát sợ run cả người, hoảng sợ nói ra, tiên giới, tu đạo giả tu luyện tới nhất về sau, có thể phi thăng thế giới. Đúng, Đường Tu gật đầu nói. Đường Vân Bằng trầm mặc thật lâu, lúc này mới chăm chú hỏi, tu vi, tiên giới là cái gì địa phương? Nơi ấy thật còn giống trong truyền thuyết vậy, liền cùng thiên đường giống nhau. Đường Tu lộ ra một cái cười nhạt, lắc đầu nói ra, tiên giới cảnh sắc tự nhiên giống như thiên đường giống nhau. Tiên giới thứ tốt, cũng là trái đất trên, lên, khó có thể nhìn thấy. Thế nhưng, nơi ấy cũng không phải là thiên đường, như muốn phải hình dung, như phải cứ cùng trái đất so sánh với, nơi ấy tưởng chừng như là địa ngục. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Vân Bằng há miệng, lời đến khóe miệng nhưng lại không biết làm như thế nào biểu đạt. Đường Tu nói ra, đại bá, vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, ta mới vừa nói có chút cực đoan, nhưng là không vô đạo lý. Muốn cảm thấy tiên giới chính là thiên đường, cái kia nhất định sở hữu cường đại lực lượng. Nếu như là người yếu, ở tiên giới không bằng heo chó, nơi ấy không có gì pháp luật, nơi ấy không có gì đúng nghĩa hòa bình. Toàn bộ tiên giới phi thường bàng đại, so với ngân hà hệ đều muốn bàng đại 100 triệu lần. Ở nơi ấy, vô số chủng tộc vô số kể, vô số cường giả theo chỗ có thể thấy được. Tiên nhân lợi hại không? Ở tiên giới, mỗi ngày chết đi tiên nhân số lượng, sợ rằng đều là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Mỗi ngày chết sinh linh, sợ rằng đều là hàng trăm triệu. Đường Vân Bằng chứng kiến Đường Tu dừng lại, thì thào hỏi, vậy ngươi còn muốn mang theo tộc nhân? Chấm ngoặc kép, Đường Tu giơ tay lên cắt đứt Đường Vân Bằng, chăm chú nói ra, đại bá, muốn phải trở nên mạnh hơn, muốn sống càng lâu, liền phải đi tiên giới, nơi đó có tiên đan, nơi đó có quỳnh tương ngọc lộ, nơi đó có thể để cho mình biến được càng ngày càng cường đại. Lẽ nào ngươi không muốn sống 1000 năm, 1 vạn năm, thậm chí càng lâu tuế nguyệt? Lẽ nào ngươi không muốn trong nháy mắt là có thể hủy diệt một viên tinh cầu? Một quyền hủy diệt là có thể hủy diệt một cái tinh hệ. Đại bá, trái đất quá nhỏ, chỉ có đạp trên, lên, cao hơn sân khấu, mới có thể lãnh hội tốt hơn phong cảnh, mới có thể không ngừng truy cầu sinh mạng ý nghĩa, mới có thể sống phấn khích. Đường Vân Bằng cảm giác mình dòng máu khắp người đều ở đây điên cuồng bắt đầu khởi động, cái kia từng cổ một nhiệt huyết là hắn rất nhiều năm đến đều đã không còn. Tiên giới, thực lực, Đường Vân Bằng gắt gao nhìn Đường Tu, trầm giọng hỏi, Tu Nhi, ngươi là làm sao mà biết được? Đường Tu sâu hấp một hơi, chậm rãi lắc đầu nói ra, đại bá, bây giờ còn chưa phải là lúc nói cho ngươi biết, ngươi không nên hỏi nữa. Đến tương lai chúng ta đạp trên, lên, tiên giới cái kia nhất ngày, ta tự nhiên sẽ đem tất cả sự tình nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ phải làm là tu luyện, liều mạng tu luyện, ở vài chục năm về sau, ta hy vọng ngươi tối thiểu có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Được rồi, ta bây giờ nói rất nhiều thứ, ngươi cũng không thể hiểu được, ta trước dạy ngươi tu luyện. Đường Vân Bằng gật đầu, lúc đêm khuya, Đường Tu bước ra cửa phòng, đang ở hắn chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi. Thân sau truyền đến Đường Vân Bằng thanh âm, Tu Nhi, Đoàn Mộc Lâm này ngày nói cho ta một việc tình, nói là rất nhanh ta sẽ thay cái địa phương, cái kia địa phương chắc là Ma Đô. Đường Tu dừng bước, cười nói, đại bá, như ngài đến rồi Ma Đô, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ở viên này tinh cầu, tài phú là chúng ta có thể sừng sững không ngã ỷ lại. Kế tiếp 10 năm, 20 năm, 30 năm, chúng ta sẽ tiêu rất nhiều tiền. Cho dù là vạn ức tài phú, có thể đều không thế nào đủ. Yên tâm, sau đó 3 ngày, Đường Tu đi ngay một chuyến dị năng cục tổng bộ. Cùng Đoan Mộc Lâm uống tràng rượu, hàn huyên chút sự tình. Trước khi đi thì lại ném cho hắn một nhóm tài nguyên tu luyện. Sau đó liền đứng ở đường ra tổ trạch. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là truyền thụ cho Đường Vân Bằng tu luyện công pháp, phụ trợ hắn tu hành. 3 ngày, Đường Vân Bằng đã có thể cảm nhận được khí cảm. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Đường Tu không tiếc tổn hao tự thân tu vi, liều mạng dẫn đạo Đường Vân Bằng tu luyện. Ngày 15 tháng 12, sáng sớm, tuyết lông ngỗng không có dấu hiệu nào bay xuống, thậm chí đài khí tượng cũng không có công bố nay ngày có tuyết. Đang ở Đường Tu chuẩn bị ly khai Ma Đô, đi trước Ma Đô thời điểm, nhận được Bạch Đào điện thoại, Đường Tu, ta và Tần Thiếu Dương ở đế vương ngu nhạc hội sở. Ngươi có muốn tới hay không một chuyến? Được, lập tức đi tới. Đường Tu cúp điện thoại, quyết định trước khi đi, gặp một lần Bạch Đào cùng Tần Thiếu Dương. Hắn ở đế đô bằng hữu không nhiều lắm, Bạch Đào cùng Tần Thiếu Dương cũng là hai trong đó. Nhất là Bạch Đào, đã từng hắn ở Kinh Môn Đảo thời điểm nhận thức, hay bởi vì Long Chính Vũ cùng Âu Dương Lộ lộ quan hệ, cho nên hắn vừa mới trở lại địa cầu sơ kỳ. Bạch Đào giúp hắn mua đại lượng dược liệu chân quý, sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Rời nhà, đi ra hồ đồng, Đường Tu ở bên cạnh chặn chiếc xe taxi, nói cho tài xế đi đế vương ngu nhạc hội sở về sau. Liền cho đang ở Ma Đô Hắc Kiên Quyết gọi điện thoại. Đường Tu, có việc, trong điện thoại di động, truyền đến Hắc Kiên Quyết thanh âm. Đường Tu nói ra, Hắc giáo sư, tạm dừng trên tay ngươi hết thảy công tác. Nay muộn ta có thể chạy tới Ma Đô. Đến lúc đó ta có nhất chuyện trọng yếu tình muốn nói với ngươi một chút. Hắc Kiên Quyết nói ra, Đường Tu, có phải hay không có cái gì đại kế hoạch? Hắn bây giờ nghiên cứu hạng mục, đã ở vào khẩn yếu quan đầu. Tối đa 2 cái nguyệt, ta là có thể thu được tốt thành quả. Đường Tu nói ra, kế tiếp kế hoạch trọng yếu phi thường, không chỉ là đối với ngươi, đối với cả nhân loại đều có vô số đếm không hết tốt chỗ. Cho nên, ở Thiên Đường Sơn Trang chờ ta, được. Hắc Kiên Quyết biết Đường Tu không phải nói ẩu nói tả người. Nếu hắn nói có chuyện trọng yếu tình, cái kia tự nhiên là trọng yếu phi thường. Đường Tu cúp điện thoại, đang chuẩn bị cho Đoan Mộc Lâm gọi một cái, chợt nghe lái xe tài xế xe taxi cười nói ra, tiểu huynh đệ, các ngươi thanh niên nhân thực biết chơi, đối với cả nhân loại đều có rất nhiều chỗ tốt kế hoạch, có thể hay không nói cho ta một chút? Đường Tu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ta kế hoạch rất đơn giản, chính là chuẩn bị ở Ngân Hà hệ trung thành lập vài cái thích hợp nhân loại ở địa phương. Ngoài ra, chúng ta nhân loại vùi ở trái đất trên, lên, quá lâu, cũng nên bắt đầu đạp trên, lên, chính phủ vũ trụ lịch trình. Cho nên, toàn bộ Ngân Hà hệ cũng bị khai phát, nhân loại cũng muốn bắt đầu tổ kiến tinh tế hạm đội. Thủ hộ chúng ta ra hương, phốp, chấm ngoặc kép, tài xế xe taxi buồn cười, lấy tay vỗ vỗ bánh lái, cười nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là, nghiêu bức a, ta đã thấy có thể khoác lác, nhưng có thể thổi tới ngươi loại tình trạng này, tuyệt đối không có. Đường Tu mỉm cười, cũng không có biện giải. Hắn kế hoạch, cái này tài xế xe taxi làm sao có thể minh bạch. Đế Vương ngu nhạc hội sở, Trần Hạo nhưng khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, trong lòng còn ôm hai cái như hoa như ngọc muội trì. Vẻ mặt khiêu khích nhìn Tần Thiếu Dương, ở bên cạnh hắn, năm cái thanh niên khí độ bất phàm khoanh tay, bày ra một bộ chế giễu dáng dấp. Nhìn mặt sắc tái nhợt, trầm mặc không nói Tần Thiếu Dương. Họ Tần, ta cho ngươi thời gian nửa tháng. Như trong vòng nửa tháng, ngươi còn không đồng ý ký tên phần này hợp đồng, ta cam đoan ngươi ở đây đế đô không sống được nữa. Tự liền ngươi gia lão gia tử, cũng không thể có thể sẽ ở đế đô lẫn vào. Như không tin, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Trần Hạo nhưng cười híp mắt nói. Tần Thiếu Dương lạnh nhạt nói ra, Trần Hạo nhưng, lẽ nào ngươi thật cho là ta sợ ngươi, như ngươi nghĩ theo ta ngầm, vậy chúng ta liền lưỡng bại câu thương, ta người Tần gia thiếu, như bất cứ giá nào táng ra bại sản, ta không tin ngươi Trần gia còn có thể hào hào ở đế đô chỗ đứng. Trần Hạo nhưng biến sắc, lành lạnh nói ra, Tần Thiếu Dương. Trước đây bên cạnh ngươi có Sở Kiên Quyết cùng Đường Vĩ mấy người bọn hắn cho ngươi chỗ dựa. Các ngươi Tần gia còn ôm trên, lên, Đường gia bắp đùi, nhưng bây giờ, Đường gia hầu như đã xong. Bọn họ nhà người không biết đắc tội nhân vật lợi hại gì. Tất cả đều mất tích không thấy tăm hơi. Ngươi trông cậy vào người nào? Ngươi còn có ai có thể cho ngươi chỗ dựa? Ta cho hắn chỗ dựa. Bạch Đào ngậm điếu thuốc lá từ xa chỗ đi tới, không mặn không lạt nhìn trước mắt Trần Hạo nhưng cùng cái kia năm cái thanh niên. Nhàn nhạt nói ra, đừng nói Đường gia còn chưa xuống bại, coi như là Đường gia bị thua, còn có ta Bạch gia, Tần Hạo nhiên, còn có các ngươi vài cái, Thiếu Dương là bằng hữu của ta, như các ngươi dám trêu chọc hắn, đừng trách ta trở mặt vô tình. Tần Hạo nhiên nhìn Bạch Đào, trong ánh mắt hiện ra kiêng kỵ thần sắc, trầm mặc khoảng khắc, lạnh nhạt nói ra, Bạch Đào, ngươi xác định các ngươi Bạch gia có thể cùng chúng ta sáu gia đối nghịch, không cần Bạch gia, ta một người cũng có thể diệt hết các ngươi sáu gia. Đường Tu theo hơn 10 thước bên ngoài góc, chỗ đi ra, nhìn từng đôi quăng tới ánh mắt. Nhãn thần rơi vào Trần Hạo mặc dù lên, nhàn nhạt nói ra, như ngươi dám nói cho ta lai lịch của ngươi, ta cam đoan các ngươi gia tộc sẽ trong một đêm theo đế đô xóa tên. Có tin hay không? Đường Tu, Tần Hạo nhiên đồng tử co rút lại, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, bây giờ toàn bộ Đường gia ngoại trừ Đường Vân Bằng, đều biến mất hết không thấy tăm hơi. Hắn không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này chứng kiến Đường Tu. Đường gia đã từng đặt ở bọn họ vô số người trong lòng quái vật lớn. Đường gia ở nhất ngày, mọi người gia tộc thế lực cũng không dám cùng Đường gia là địch. Mà Đường Tu càng là Đường gia lão gia tử sủng ái nhất tôn tử. Đồng thời còn từng làm qua rất nhiều oanh động toàn quốc sự tình. Hắn Tần Hạo nhiên coi như là can đảm lượng lại lớn, cũng không dám thật đụng chạm Đường Tu. Chó má Đường Tu, Đường gia tộc người theo quan trường tạm rời công việc, tạm rời cương vị công tác. Mất tích thì mất tích, Tự Liền gia tộc sinh ý đều sáp nhập đến Thịnh Đường tập đoàn đi. Tại sao phải sợ hắn làm nha? Một gã thanh niên trong ánh mắt hiện ra vài phần không tiết tháo thần sắc. Rất là không hài lòng Đường Tu ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả. Trong lời nói đều là châm chọc mùi vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.